Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28. Hokage bản Đông Phương bất bại. Chứng kiến Chu Vi nhiều như vậy mình thực thể ảnh phân thân, Asuma trong lòng lớn thở dài một hơi. Tự cho là đắc kế có thể đơn giản chạy trốn. Tuy là trong lòng ít nhiều đối với đến ngày nay muốn bị đánh một trận Lý Vô Ngạo hành động thất bại có chút uể oải, nhưng Asuma nhớ kỹ lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt đạo lý này. Cho nên, Asuma thấy mình ảnh phân thân chi thuật hiệu quả tốt như vậy, liền trong lòng bắt đầu sinh thối ý. Hừ, đến khi có cơ hội, lại tới thu thập cái này Lý Vô Ngạo tiểu tặc. Còn như Yuhi Kurenai, ta dùng đệ tam Hokage uy tín cùng mình làm hỏa chi quốc đại danh thủ hộ nhẫn 12 sĩ danh nghĩa. Cũng không tin không thể buộc nàng đi vào khuôn khổ. Nhìn nàng đối với Lý Vô Ngạo tiểu tặc có chút bảo vệ bộ dạng. Đến lúc đó ta liền dẫn người đem Lý Vô Ngạo tiểu tặc bắt lại. Trở lại bức bách Yuhi Kurenai phải đó, Asuma trong lòng hừ lạnh. Chân thân lung la lung lay, âm lãnh ngoan lệ mà ánh mắt nhìn liếc mắt Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai biến mất phương hướng. Không cam xoay người sang chỗ khác, mải cước bộ, muốn phải rời đi nơi này. Dù sao, trải qua hôm nay chạm này, Asuma cũng hiểu được Yuhi Kurenai chỗ lợi hại. Biết nàng làm Konoha hiện tại duy nhất am hiểu ảo thuật nữ nhân tinh anh thượng nhẫn, thực lực cũng không một dạng, chính mình xa xa không phải là đối thủ, chỉ có trước tạm thời lui lại, ngày khác lại tìm cơ hội khác đối phó tốt nhất. Nhưng mà, đang ở Asuma tự cho là đắc kế, đang ở cất bước ly khai thời điểm, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến từng đợt có tiếng kêu thảm thiết. Asuma vội vã quay đầu nhìn lên, đã thấy đến trong không khí, bỗng nhiên nhô ra mười mấy con sắc bén phi tiêu tới. Những thứ này phi tiêu đều bị quán chú thủy thuộc tính chakra năng lượng. Tốc cực nhanh, uy lực không ai bằng. Trong nháy mắt, liền xung phong liều chết đến Asuma những ảnh phân thân đó trước mặt. Từng cái xuyên thấu đi. Đem Asuma những thứ này ảnh phân thân, toàn bộ đánh không có. Cứ như vậy, giữa sân cũng chỉ còn lại Asuma chân thân một người. Nhất thời dọa Asuma sắc mặt trắng bệch, sợ không thôi. Hiện tại Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai thân ảnh đều chưa từng xuất hiện. Asuma biết bọn họ thi triển ra ảo thuật, muốn thừa dịp chính mình một cái sơ sẩy, đem chính mình chế trụ bắt. Bóp dẹp trà sát tròn, bằng mọi cách vũ nhục, vạn phần nguy cấp phía dưới. Asuma ngay cả vội vàng hai tay nắm chặt Shuriken, ghim mã bộ, điều động toàn thân còn dư lại không nhiều chakra năng lượng. Làm xong toàn diện phòng ngự chuẩn bị, cây muối, chấm ngoặc kép, sau một khắc gian, Asuma đột nhiên cảm thấy dưới chân mình mặt đất một hồi run rẩy. Tự vội vàng cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện phía sau mình cả vùng đất lập tức mọc ra một cây đại thụ, mà cái đại thụ dáng dấp cực nhanh, vẻn vẹn trong nháy mắt liền lớn lên thành một viên đại thụ che trời. Thật sâu biết đây chính là Yuhi Kurenai thành danh ảo thuật, Asuma không dám thờ ơ, thậm chí cũng không kịp thăm dò lên trên truy cứu lại. Tự vội vàng tay cầm Shuriken, hướng phía trên đỉnh đầu, ra sức một hồi ám sát đâm. Chỉ nghe, bang bang, hai tiếng, Asuma Shuriken ở sông lên thời điểm, cùng đang ở dưới đâm Yuhi Kurenai Shuriken đụng vào nhau, cọ sát ra điểm một cái hoa lửa, cho thấy hai người cường đại chakra năng lượng sóng gợn, mà nhìn thấy mình đánh bất ngờ mất đi hiệu lực. Bị Asuma phát hiện, Yuhi Kurenai cũng không do dự, trực tiếp một cái tung càng, nhảy trở về, buông tha tiếp tục ám sát. Lúc này, Yuhi Kurenai ma huyễn cây buộc giết ảo thuật tạo thành viên kia vây khốn Asuma đại thụ che trời. Cũng theo tiếng tiêu thất, Azuma thấy mình nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà bước lui. Yuhi Kurenai đột nhiên tập kích. Trong bụng mạo hiểm toát mồ hôi lạnh hơn. Cũng rất là may mắn chính mình phúc lớn mạng lớn. Như vậy tư tưởng phía dưới, Azuma không khỏi tạm thời buông lỏng một chút cảnh giác. Cúi đầu kiểm tra bắt đầu trên người mình thương thế tới. Azuma biểu hiện như vậy, vừa lúc bị lúc này đang thi triển ma huyễn cây buộc giết tạm thời ẩn thân một bên Lý Vô Ngạo. Sở chứng kiến, Lý Vô Ngạo thật sâu minh bạch. Giờ này khắc này, chính là Azuma phòng bị nhất thư giãn thời điểm. Nếu như một cái đánh bất ngờ đi tới, định có thể để cho Azuma dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Tao chịu trọng thương, nhìn thấy cơ hội khó được. Lý Vô Ngạo cũng không làm bộ, lập tức tập trung bắt đầu toàn thân chakra năng lượng đến. Ở Azuma chân cuối cùng trên đất cũng trồng một cây đại thụ. Cây đại thụ này trong nháy mắt cuồng mãnh trưởng thành lấy. Trong nháy mắt liền cao tới mấy trường, thậm chí cành khô đều vượt qua cây lâm chi trung nguyên có đại thụ che trời. Mà lúc này đây, trên mặt đất Azuma cư nhiên không hề phát hiện. Tha cho ngươi thấy ma quỷ, cũng uống bản tiểu ra nước rửa chân. Để cho ngươi cái này rổ quân đệ nhị, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó. Lý Cương con trai của lão tặc, cũng nếm thử bị người đánh trộm ám toán tuyệt vời tư vị. Lý Vô Ngạo tâm lý giữ tợn một tiếng, trên mặt đều là hưng phấn tàn nhẫn thần sắc, đứng ở đại thụ che trời thân cây trên. Tay cầm lưỡng đem Suriken, vận đủ lực khí toàn thân cùng chakra năng lượng, hướng phía dưới Azuma chợt ám sát đi. Siêu siêu, chấm ngoặc kép, Suriken rất nhanh không gì sánh được, mang theo hoa phá khí lưu thanh âm, không khách khí chút nào đâm về phía Azuma cổ. Lần này, Lý Vô Ngạo nếu là có thể thành công đâm trúng Azuma cổ. Như vậy Azuma xác định vững chắc không phải tại chỗ ngủm, chính là trở nên tàn phế. Tuy là Lý Vô Ngạo nắm bắt thời cơ rất chuẩn, xuất thủ cũng quả đoán hung ác độc địa, thế nhưng Lý Vô Ngạo dù sao mới là một cái hạ nhẫn, mà Azuma cũng là tinh anh thượng nhẫn. To lớn thực lực sai biệt cũng sẽ đưa tới có chút bất trắc sự tình phát sinh. Đang ở Lý Vô Ngạo lưỡng đem Suriken đâm thủng khí lưu, sắp sửa đâm trúng Azuma cổ trong nháy mắt đó, trên mặt đất Azuma bỗng nhiên tinh thần chấn động, tựa hồ cảm ứng được phía sau có vĩ đại nguy hiểm đột kích. Khủng hoảng phía dưới, Azuma ngửa mặt một cái ngược lại đi qua, lập tức tè ngã xuống đất, đầu cũng đụng đến trên mặt đất. Azuma phản ứng như vậy chi linh mẫn, Lý Vô Ngạo cũng là cả kinh, bối rối trong lúc vội vàng, hai tay hơi run lên. Suriken đã bị Lý Vô Ngạo ra bên ngoài, hơn nữa Lý Vô Ngạo thân thể lung lay, tựa hồ đang không trung cũng chống đỡ không bao lâu. Sau lưng Yuhi Kurenai thấy thế, vội vã thả người nhảy lên, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, vươn hai cánh tay, đem Lý Vô Ngạo ôm chặt. Tiếp đó, đáp xuống cách đó không xa dưới một cây đại thụ, mà đang ở Yuhi Kurenai cùng Lý Vô Ngạo hai người khó khăn lắm trên mặt đất đứng vững thời điểm. Xa xa nằm trên mặt đất, Azuma, cũng là lập tức phát sinh một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tiếng. Tiếng hét thảm này, ô hô ai tai, quỷ kiếp sói chu, thiên hoàng sợ thảm, giống như dạ kiêu. Phảng phất hoàng cung bên trong thái giám ban đêm cô độc tịch mịch nhưng không biết làm thế nào chỉ có thể giải quyết tình cảnh lúc phát ra chu lên tiếng. Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người nhất tề bị tiếng hét thảm này sợ giật mình. Một bên âm thầm ngưng tụ toàn thân chakra năng lượng bảo vệ quanh thân. Một bên vội vàng xa nhau, đồng thời tay cầm Suriken. Thần tình đề phòng ngưng trọng, xoay người hướng phía Azuma phương hướng nhìn sang, đã thấy xa xa trên bãi cỏ Azuma, đang ở miệng phun tiên huyết, đầy mặt tái nhợt nằm ở nơi đó, mà hai tay của hắn đang ở thật chặt cầm cùng với chính mình hạ bộ. Sáng sớm dưới ánh mặt trời chiều sáng, chỉ thấy Asuma hạ bộ trên mặt trên cắm Lý Vô Ngạo vừa rồi không phải cẩn thận vứt bỏ lưỡng kéo chắc cắt đao, đồng thời chảy máu không ngừng, be be be be chảy xuôi. Ngay cả Asuma một hai bàn tay trên đều là dính đầy hôi thối tiên huyết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.